vị máu trong miệng của Phù Dung càng trở nên nồng nặc hơn. Cuối cùng thì Phù Dung cũng ngất đi vì kiệt sức. Từ Ngưng Viên thở dài, bế Phù Dung, lặng trọng đứng dậy rồi đặt cô lên giường ngủ. Anh đau lòng mà lau nhẹ mồ hôi trên trán của Phù Dung. Cả chiếc áo Từ Ngưng Viên đang mặc cũng thấm đẫm mồ hôi và máu. Từ Ngưng Viên chỉnh lại tư thế nằm cho Phù Dung một cách thoải mái nhất. Rầm, ngoài trời bất chợt lại vang lên tiếp sấm. Tuy đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn khiến cơ thể Phù Dung có phản xạ. Từ Ngưng Viên vội vàng giữ chặt cổ tay của Phù Dung, tránh việc cô tiếp tục kích động. Rất may là Phù Dung vẫn chìm trong giấc ngủ say. Có vẻ như cô không vì tiếng sấm đó mà tỉnh dậy. Từ Ngưng Viên thở phào nhẹ nhõm. Lúc thu tay về, ánh mắt lại rơi vào phía cổ tay trái của Phù Dung. Cả người khựng lại, anh nhìn chằm chằm vào hình xăm đóa hoa Phù Dung đỏ rực nơi ấy. Nét mặt căng thẳng, chậm chậm đưa tay về phía cổ tay của Phù Dung. Chạm vào hình xăm, nơi đầu ngón tay của Từ Ngưng Viên cảm nhận được sự gồ ghề trên bề mặt da thịt của cô. Gương mặt lập tức trở nên tái mét, Từ Ngưng Viên vội rụt tay lại, cắn chặt môi, cả người anh run lẩy bẩy. Từ Ngưng Viên nín thở, cố xua đi cảm giác đau đến chết lặng trong lòng nhưng mà thất bại. Đau xót ù ạt kéo tới, nhấn chìm anh, Từ Ngưng Viên đứng không vững, lùi về sau mất bước. Té vào chiếc ghế gần đó, Từ Ngưng Viên mệt mỏi tắt đèn để Phù Dung ngủ yên giấc. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế, nhắm mắt lại, thời gian cứ thế mà trôi đi. Tiếng mưa bên ngoài cuối cùng cũng đã dứt hẳn, trong phòng vương vít tiếng hít thở đều đều của Phù Dung. Không biết đã qua bao lâu, Từ Ngưng Viên cuối cùng cũng mở mắt ra, anh thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình lấp lóe chói mắt. Từ Ngưng Viên mở danh bạ, tìm số điện thoại của Mạc Tử Thâm rồi gọi đi. Cách chương.